Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2351, Thủy thần tấn thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Răng rắc, kim quang lưu truyền, Hàn Sâm hai tay đột nhiên phát lực, ngạnh sinh sinh đem hai viên long nha vặn gãy. Ngân dực giao long không tự chủ ngửa đầu rú thảm, gãy răng chỗ máu tươi dâng trào. Long huyết cùng nước biển dung hợp, đem mảng lớn nước biển đều nhuộm thành màu đỏ. Hàn Sâm trong tay cầm một đôi gãy răng, thân thể xé rách nước biển, trong nháy mắt đến ngân dực giao long trước mặt. Một đôi gãy răng hung hăng đâm vào ngân dực giao long phần bụng. Ngân dực giao long kịch liệt đau nhức xuống hóp bụng cúi đầu, muốn đi cắn xuống mặt Hàn Sâm. Thế nhưng là mới vừa vặn cúi đầu, chỉ thấy dưới chỉ kim quang lưu chuyển nắm đấm đánh vào cằm của nó phía trên. Ngân dực giao long thân thể cao lớn bị cái này một cái đấm móc đánh bay lên, tựa như đạn pháo phóng lên tận trời. Hàn Sâm nhìn xem nắm đấm của mình, ngay cả mình đều có chút không thể tin được. Dung hợp đế văn lực lượng cơ thể vậy mà mạnh mẽ như vậy, trực tiếp xé rách ngân dực giao long vương giả lĩnh vực, còn một quyền đem nó đánh bay ra ngoài. Cường đại vương giả sinh vật đều khó mà chống lại Hàn Sâm hiện tại lực lượng cơ thể. Đế văn gia trì sau nhục thể thực sự kinh khủng không cách nào tưởng tượng. Trên mặt biển, một cái già na tộc nữ nhân chính sát mặt biển phi hành. Đột nhiên nhìn thấy trước mặt mặt nước nổ bể ra đến. Nước biển suối phun. Một cái màu bạc giao long kêu thảm vọt ra khỏi mặt nước, thân thể vặn vẹo, máu tươi cuồng phun, hưu biến sắc, vương cấp dị chủng ngân dực giao long. Còn không có đợi hưu có cái thứ hai ý niệm, liền thấy một cái toàn thân kim quang lưu chuyển thân ảnh đi theo ngân dực giao long thân thể cùng nhau xông ra mặt biển. Chỉ thấy vậy kim quang lưu chuyển thân ảnh đuổi kịp ngân dực giao long. Một đôi nắm đấm nhanh chóng chớp động, thuần túy lực lượng cơ thể điên cuồng đánh vào ngân dực giao long trên thân. Màu bạc vương giả lĩnh vực đều bị vậy một đôi nắm đấm như là bọt biển bình thường xé rách. Ngân dực giao long máu tươi cùng ngân lân bay tán loạn, long cốt cũng bị đập đứt thành từng khúc. Răng rắc, một viên giao long đứng đầu, ngạnh sinh sinh bị cái kia kim sắc thân ảnh tay không chặt đứt. Giao long chi huyết đầy trời phun tung ra, như là bạo vũ. Hàn Sâm, Hưu nhìn rõ ràng thân ảnh kia sau, lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Nàng lần trước tại long tộc nhìn thấy Hàn Sâm thời điểm, Hàn Sâm vẫn chỉ là miễn cưỡng có thể đánh với long cửu một trận. Bây giờ vậy mà đã có thể tay không chém chết vương cấp ngân dực giao long. Thật là làm nàng có chút hoảng sợ. Săn giết vương cấp dị chủng ngân dực giao long, thu hoạch được ngân dực giao long thú hồn, phát hiện dị chủng gen. Hàn Sâm một tay mang theo ngân dực giao long đầu, trực tiếp một quyền đánh đi vào. Lập tức chỉ thấy giao long đầu xương sọ bị đánh nát, huyết nhục bên trong một viên long châu bay ra, bị Hàn Sâm cầm ở trong tay. Đúng là ngân dực giao long dị chủng gen. Hàn Sâm đem long châu thu vào, ánh mắt hướng về Hưu bên kia nhìn sang, trong tâm không khỏi vui mừng. Trên người đế văn dần dần thu liễm, Hàn Sâm cũng tới đến Hưu trước mặt. Hàn Sâm, lâu sau không thấy, nghĩ không ra ngươi đã cường đại đến loại trình độ này. Hưu cảnh giác nhìn xem Hàn Sâm nói, ngươi nhận lầm người, ta chính là hoàng cực tộc thập lục hoàng tử Bạch Dịch. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Hưu nao nao, nhìn từ trên xuống dưới Hàn Sâm, khắp khuôn mặt là vẻ ngờ vực. Hàn Sâm cũng không nhiều làm giải thích, nhìn xem Hưu hỏi, làm sao ngươi tới ở đây? Có thể từng nhìn thấy những sinh vật khác? Cổ thủy thần đem Hàn Sâm bắt đến nơi đây, triệu hoán một cái ngân dực giao long tới, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Cũng không biết hắn bây giờ còn đang không ở nơi này. Hưu lắc đầu nói. Cổ thủy thần đã hiện thân, muốn tại bán tinh vịnh tấn thăng thần linh. Trên cơ bản sở hữu sinh vật đều đi bên kia. Ta cùng nhau đi tới. cũng không phải gặp được những sinh vật khác. Bán tinh vịnh, Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Hắn đối với nơi này là tuyệt không quen thuộc. Ta đang muốn chạy tới bán tinh vịnh. Thập lục hoàng tử nếu là có ý có thể cùng nhau đi tới. Hưu nhìn xem Hàn Sâm nói. Hảo, Hàn Sâm khẽ gật đầu. Hoàng tử điện hạ tại sao lại ở chỗ này? Hưu mặc dù cảm thấy hắn chính là Hàn Sâm. Bất quá nhưng cũng không có nhiều lời. Hay là gọi hắn là thập lục hoàng tử. Chỉ là tùy ý đi một chút. Hàn Sâm đương nhiên sẽ không nói. Hắn là bị cổ thủy thần làm ra nơi này. Dừng một chút, Hàn Sâm hỏi ngược lại. Nhiều như vậy sinh vật tới đây muốn kiếm tiện nghi. Thì không sợ chọc giận cổ thủy thần sao? Hưu cười nói. Cổ thủy thần có sinh mệnh chi thần xưng hào. Xưa nay không từng sát sinh. Huống hồ đại gia cũng chỉ là đến xem lễ. Cũng sẽ không ảnh hưởng hắn tấn thăng thần linh hành động vĩ đại. Hắn như thế nào lại tức giận? Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Cổ thần tộc đến là có ý tứ. Nếu là đổi thành cái khác thần hóa cường giả. Chỉ sợ đã sớm tự mình xuất thủ chém chết ta. Hắn lại chỉ là đem ta ném ở nơi này. Còn chờ ta sau khi tỉnh lại mới chiêu một cái ngân dực giao long tới. Hiển nhiên đồng thời không có thật tồn sát tâm. Cùng Hưu bay lên hướng về bán tinh vịnh. Còn không có đuổi tới bán tinh vịnh. Lại đột nhiên nhìn thấy nước biển dâng lên tầng tầng sóng lớn. Vậy đầu sóng tựa như giao long nhất sông lên bầu trời. Sóng sau cao hơn sóng trước. Bên trên bầu trời tầng mây bốc lên. Tựa như hư không đều vỡ ra đến. Làm cho tinh cầu phía ngoài không gian vặn vẹo. Xuất hiện các loại kỳ dị cảnh tượng. Chúng ta tới không kịp tiến đến bán tinh vịnh. Cổ thủy thần đã bắt đầu tấn thăng thần linh. Hưu thở dài một tiếng. Ngừng chân không còn tiếp tục bay về phía trước. Hàn Sâm cũng ngừng lại. Nhìn xem vậy đang không ngừng vặn vẹo hư không. Giống như có đồ vật gì muốn từ Vân Hải bốc lên hư không bên trong lao ra. Nguyên bản sóng cả mãnh liệt biển cả. Đột nhiên hướng về một nơi phun trào mà đi. Mặt biển thật nhanh hạ xuống. Mà ở phương xa hải chi cuối cùng. Nhìn thấy một tôn từ nước biển ngưng tụ mà thành to lớn thân thể đang không ngừng bành trướng. Toàn bộ tinh cầu bên trên nguồn nước đều nhanh nhanh hướng lấy vậy hải hoàng bình thường cổ thủy thần ngưng tụ mà đi. Làm hắn thân thể càng lúc càng lớn. Vô biên vô tận biển cả trong thời gian cực ngắn khô héo. Các loại sinh vật biển tại đáy biển trong bùn vùng vẫy rẫy chết. Đã mất đi nguồn nước. Tính mạng của bọn nó chẳng mấy chốc sẽ đến cuối cùng. Mà vậy cổ thủy thần thân thể đã như là chống đỡ lấy thiên địa như người khổng lồ. To lớn không cách nào tưởng tượng. Toàn bộ tinh cầu đều bị hắn đạp ở dưới chân. Ngẩng đầu nhìn hư không không chung. Nước là sống chi nguyên. Vạn vật căn bản. Ta vì cổ chi tinh linh. Thủy chi thần trì. Lấy thủy chi danh vỡ vụn chư thiên vạn giới. Thành tựu thần linh chi thể. Cổ thủy thần thần âm truyền khắp chư thiên vạn giới. Chỉ thấy trong vũ trụ, phàm là có thủy chi chỗ, đều có một tia lực lượng hướng về cổ thủy thần phun trào mà đến. Tựa như đang vì nó chúng thần cống hiến một phần lực lượng. Chỉ thấy vũ trụ hư không bên trong từng đạo thiên thủy phun trào. Hướng về cổ thủy thần thân thể ngưng tụ đến, làm hắn thần thể càng ngày càng cường đại. Vậy khí tức kinh khủng, lệnh rất nhiều vương cấp cường giả cũng nhịn không được sinh ra cúi đầu quỳ lại ý niệm. Oanh, đột nhiên chỉ thấy hư không xé rách, một tòa cổ xưa mà thần bí cung điện chậm rãi bay ra. Khí tức kia vừa ra, chư thiên tinh thần phun trào dòng nước lập tức vì đó hơi chậm lại. Tuôn hướng cổ thủy thần dòng nước cũng lập tức tán loạn. Gen thần điện. Hàn Sâm trong lòng kinh hãi. Hắn đây là lần thứ hai nhìn thấy gen thần điện. Lần trước xem thời điểm. Hay là Khổng Phi phát động diệt tộc chi chiến thời điểm. Mời mọi người xem qua. Tiên giới độc tôn. Cách chương.